Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37, thứ hai trăng sáng. Ầm ầm, một đạo sấm sét né qua, cắt ra hỏa tinh bầu trời xám xịt, nhưng lúc này không có ai lưu ý điểm này. Tất cả mọi người chỉ là nhìn trên đài chủ tịch cái kia bóng người. Cảm xúc chập trùng, cảm giác trong lồng ngực vật gì đó bị nhen lửa. Vọng Chư Quân cùng ta cùng nỗ lực. Đùng đùng đùng, Lâm Diệu diễn thuyết kết thúc. Hiệu trưởng cái thứ nhất đứng ra đi đầu vỗ tay. Đón lấy Diệp Cương, hết thảy lão sư dồn dập đứng lên. Lại sau đó là trên thao trường học sinh. Tất cả mọi người phát tiết giống như là vỗ hai tay của chính mình. Thanh âm này hình thành làn sóng, rất nhanh sẽ đem tiếng mưa rơi cho trùm xuống. Trên thao trường, Dạ Vũ nhìn trên đài chủ tịch Lâm Diệu, trong mắt dị thải liên tục. Nàng lần thứ nhất biết một nam sinh dĩ nhiên có thể ủng có như thế mị lực. Nhưng luôn luôn kiêu ngạo nàng đều sinh ra thần phục chi tâm. Sinh ra dù cho ở đối phương dưới tay làm việc vặt cũng so với làm hội học sinh chủ tịch tốt loại. Này kỳ quái tâm thái, Vương Mộng Giao sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mờ mịt, nàng là cao năm thứ hai thứ nhất, thành tích coi như ở cả thị cũng có tên tuổi. Cho tới nay, mục tiêu của nàng chính là thi đậu địa cầu đại học. Cái này cũng là động lực lớn nhất, nhưng hôm nay niềm tin của nàng triệt để dao động. Đặc biệt là Lâm Diệu câu kia, da mặt của ta không có như vậy dày, càng là đưa nàng đả kích thương. Tích đầy mình, hắn đang nói ta da mặt dày sao? Vương Mộng Giao bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trước không coi trọng Lâm Diệu, Lý Tử Tình lão sư nhìn phía dưới vỗ tay bạn học. Bị cảm động khóc giống không ngớt. Ô ô ô, không nghĩ tới. Chúng ta thứ ba cao trung dĩ nhiên cũng có thể như vậy có lực liên kết. Lâm Diệu bạn học, hắn có thể đến chúng ta thứ ba cao trung. Thực sự là chúng ta thứ ba cao trung chi hạnh. Bên trong góc, đập xuống video phóng viên nhìn một chút trước viết tiêu đề vì là đáng sợ. Thứ ba cao học sinh trung học hội chủ tịch không cẩn thận tuôn ra kinh người tin tức. Tin tức bàn thảo, tự diếu nở nụ cười. Yên lặng điểm cắt bỏ, chờ đến tiếng vỗ tay dần dần lắng lại. Lâm Diệu lùi tới đài sau. Hiệu trưởng lần thứ hai đi tới đài chủ tịch. Các vị bạn học, nói vậy đại gia nghe xong Lâm Diệu bạn học đều tràn đầy cảm xúc. Ở đây, ta hướng về mọi người nói lời xin lỗi. Lâu dài tới nay, là ánh mắt của ta quá thiển cận. Ta đem nơi này xem là trên địa cầu cao trung. Ai ngờ cao trung cũng đã là hỏa tinh học phủ cao nhất. Lấy chúng ta còn nên gánh chịu trên địa cầu đại học chức năng. Dạy cho các ngươi càng nhiều. Ở đây, ta cũng đồng ý xin thề. Chỉ cần các vị không buông tha chính mình, vậy ta cũng tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái nào học sinh. Ta hy vọng, sẽ có một ngày, các vị toàn bộ đều thành vì là chúng ta thứ ba cao trung kiêu ngạo. Dưới đài lần thứ hai vang lên tiếng vỗ tay, so với trước hiệu trưởng lúc nói chuyện qua loa, lần này cần chân thành nhiều lắm. Lễ khai giảng liền như vậy hạ màn kết thúc, Lâm Diệu tên cũng triệt để truyền khắp toàn bộ thứ ba cao trung. Càng là có không ít học sinh ở trong lòng coi hắn là thành chính mình tấm gương. Chúc mừng ký chủ được một nhiều hơn phân nửa học sinh tán thành. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Khen thưởng điểm 300, đầu mối chính nhiệm vụ, lãnh tụ khí chất, khi tiến lên độ 20%, đài chủ tịch sau, hiệu trưởng cùng mấy cái lão sư đứng Lâm Diệu đối diện. Lâm Diệu, Dạ Vũ cùng Vương Mộng Giao sẽ đảm nhiệm hội học sinh phó chủ tịch. Quản lý học sinh phương diện nếu như ngươi không kinh nghiệm, có thể xin mời dạy các nàng. Lý Tử Tình một bên lộ ra mẹ già giống như mỉm cười một bên dặn dò. Ta biết rồi, Lý lão sư, trường học của chúng ta học sinh có không ít tiềm năng vấn đề. Những này sau đó đều muốn giao cho ngươi. Hiệu trưởng vỗ vỗ Lâm Diệu vai, lời nói ý vị sâu xa. Ở tại vị mưu chính, ta sẽ tận lực làm tốt mỗi một chuyện. Được rồi, ngươi có thể nói như vậy ta liền yên tâm. Trở về phòng học đi, cũng nên đi quen biết một chút người bạn học mới. Lâm Diệu lễ phép nói tiếng gặp lại, sau đó bước nhanh hướng về lớp 10 ban 9 phòng học đi đến. Hắn sở dĩ đi 9 ban là bởi vì một cái tên, bây giờ cũng nên xác nhận dưới có phải là người kia. Ở Lâm Diệu đến phòng học thời điểm, chủ nhiệm lớp chính tổ chức học sinh tự giới thiệu mình. Mà lúc này chính đang giới thiệu chính mình rõ ràng là đưa tin thời nắm tiền khen thưởng lão sinh. Cái kia Lý Đại Thiếu. Ây, chào mọi người, ta gọi Lý Cự Phục. Cha ta là, phi phi phi, ta trung khảo thi 485 phân, là đi cửa sau tiến vào, mời mọi người sau đó chăm sóc nhiều hơn. Lý Đại Thiếu giới thiệu chính mình sau không để ý phía dưới cười vang. Linh hoạt vô cùng trở lại vị trí của chính mình. Lâm Diệu thừa dịp cơ hội này ở chủ nhiệm lớp ra hiệu dưới ngồi vào trong phòng học duy nhất để chống vị trí kia trên. Từ khi Lâm Diệu sau khi ngồi xuống, lớp học cười vang im bặt đi. Ở hắn bạn học chung quanh càng là ngồi nghiêm chỉnh. Chủ nhiệm lớp nhìn tình cảnh này khóe mắt lộ ra một nụ cười. Không có cách nào a. Cái này Lâm Diệu ở trên đài chủ tịch thời cái kia khí chàng mạnh mẽ quá đáng. Đừng nói là học sinh, liền ngay cả hắn lớp này chủ nhiệm vừa nhìn thấy Lâm Diệu chớp mắt. Trong lòng đều một lai do địa sinh ra một tia kính nể. Chào mọi người, ta gọi Ngụy Phong, trung khảo thành tích liền không nói. Ngược lại cũng là đi cửa sau tiến vào, nhưng ngày hôm nay ta hướng về đại gia bảo đảm. Từ nay về sau ta sẽ cố gắng học tập, cố gắng đi theo Lâm Diệu lão đại bên người. Vì là hỏa tinh phát triển làm cống hiến, ta nam nhân nói một ngụm nước bọt một cái đinh. Nếu như không làm được, còn mời mọi người đánh ta. Chính là không phải oan gia không tụ tập đâu. Hiện tại chính đang giới thiệu chính mình chính là cùng Lý Đại Thiếu nháo mâu thuẫn. Cha là phó thị trưởng cái kia cao to nam sinh. Lão đại, này còn thật là có chút khó chịu. Lâm Diệu nhìn đối phương nóng rực ánh mắt, nghe này kỳ quái xưng hô, có chút lúng túng. Ngụy Phong nói lời nói mặc dù thập phần thô giáp, nhưng cũng không người cười. Ngược lại, không ít học sinh vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tựa hồ thập phần tán đồng hắn lời giải thích. Liền như vậy, từng cái học sinh giới thiệu qua. Tự Ngụy Phong sau khi học sinh đại thể đều sẽ lập cái kế tiếp lời thề. Vẻ mặt thập phần trang trọng, nhìn ra chủ nhiệm lớp mở cờ trong bụng. Bọn họ làm lão sư thích nhất không phải thông minh học sinh, mà là nỗ lực học sinh. Nhìn mình dẫn dắt lớp như vậy có lòng cầu tiến, hắn có thể nào không mừng rỡ. Lâm Diệu bạn học liền không cần giới thiệu chứ. Hắn trung khảo 699. 5 phân, còn là các ngươi hội học sinh chủ tịch, sau đó hắn sẽ khi các ngươi lớp trưởng, không có ý kiến chứ. Đến phiên Lâm Diệu, chủ nhiệm lớp nói thẳng, phía dưới chúng học sinh lập tức đem đầu đong đưa địa như trống bỏi. Có thể có ý kiến gì? Lớp này trừ Lâm Diệu ai còn có tư cách làm lớp trưởng? Đùa giỡn, chủ nhiệm lớp thấy này thỏa mãn nở nụ cười, nói... Cái kế tiếp bạn học đến trên bục giảng đến đây đi. Dứt tiếng, phòng học cuối cùng bên trong góc đứng ra một tiểu nữ sinh. Ăn mặc bình thường màu xanh lam áo khoác, nhát gan địa đi tới trên bục giảng. Nàng vừa lên đài, hết thảy nam sinh con mắt đều là sáng ngời. Nếu như nói Dạ Vũ là cao quý lãnh diễm đại gia khuê tú. Cái kia trước mắt tiểu nữ sinh này chính là gọn gàng khả ái con gái rượu. Trước trong lớp tự giới thiệu mình những nữ sinh kia cùng nàng so sánh đều chênh lệch mấy cái đẳng. Cấp, Lâm Diệu nhìn cô nữ sinh này. Đại não nhanh chóng vận chuyển. Rất nhanh 10 năm trước cô bé kia hình tượng cùng với dần dần trùng hợp. Lúc này, trên đài tiểu nữ sinh bắt đầu rồi tự giới thiệu mình. Chào mọi người. Ta gọi đệ nhị Minh Nguyệt, đặc chiêu sinh, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.